Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1018, thiếu nữ chớ chú. John Cha Gia, tọa lạc tại nước chảy trấn góc Tây Nam, là một cái nhà gạch đá kết cấu một tầng tiểu viện. Hát xì, làm hai người đuổi khi về nhà. Viện môn hát xì một tiếng mở ra. Một cái chải song đuôi ngựa, sắc mặt non nớt, dáng dấp như búp bê một dạng tiểu nữ đứa bé xuất hiện ở phía sau cửa. Lão cha, ngài làm sao mới có thể tới? Tương đương, tiểu nha đầu ước chừng 13-14 tuổi. Mới vừa trổ mã dáng vẻ, lập tức liền nhào vào John cha trong lòng. Gương mặt không ngừng ở phụ thân trong lòng liếm. Linh nhi, phụ thân gặp một sự tình, cho nên vãn đã trở về. John lão cha sủng nịnh sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Lão cha, ngài hung cửa chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều máu như vậy tích? Rất nhanh, tiểu nha đầu liền phát hiện John cha dị thường. Không có gì đáng ngại. Dã ngoại gặp thần sư tử các quý tộc nuôi dưỡng ác lang. John lão cha nói chỉ bên cạnh Tần. Phong, may mà, phụ thân gặp vị dũng sĩ này. Là vị dũng sĩ này xuất thủ, cứu phụ thân một gã. Linh nhi, còn không bái kiến dũng sĩ. Ngô, tiểu nha đầu lúc này mới chú ý tới. Ở nhàn nhạt trong bóng đêm, sau lưng cha còn người tùy tùng một gã nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử này dáng dấp hòa thanh gầy thủy linh tộc bất đồng. Càng có vẻ hơi to lớn, giữa hai lông mày có cổ nhàn nhạt bể nghễ khí tức. Tựa hồ là sợ người lạ nguyên nhân, chợt chứng kiến một cái ngoại lai tiểu ca ca. Tiểu nha đầu sắc mặt chợt đỏ một cái, sau đó xấu hổ trốn John cha phía sau. Tay nhỏ bé liều mạng lôi cha góc áo. Khái khái, Tần Phong không khỏi ho khan một cái. Hắn cũng không còn nghĩ đến. Vị này hậu thế thống trị không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Thanh danh hiển hách, lệnh, khiến vô số tổ thần đều bị run rẩy tối cao chúa tể vận mệnh Trường Hà. Vậy mà lại như vậy xấu hổ. Xin nhờ, có thể hay không có chút lớ boss bộ dạng, mà nhìn tiểu nha đầu dáng vẻ khẩn trương. Tần Phong cũng nỗ lực bài trừ một cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Cười nói, tiểu nha đầu, tới, khiến cho thúc thúc ôm một cái. Ngô, nghe được Tần Phong lời nói. Tiểu nha đầu dường như khẩn trương hơn. Cả người đều trốn John cha phía sau. Chỉ là len lén lộ ra một đôi mắt đen to linh lợi tới âm thầm quan sát đến Tần Phong. Ha ha, dũng sĩ chớ trách. Linh nhi thích ở nhà. Luôn luôn rất ít ra khỏi cửa. Cũng rất ít thấy người lạ. Cho nên có chút sợ người lạ. Chứng kiến nữ nhi biểu hiện, John lão cha cũng không khỏi cười ha ha. Sau đó xoay người, vươn ra một cái đại thủ đem sau lưng tiểu nha đầu cho, sách, đi ra. Dặn dò, Linh Nhi, vị dũng sĩ này là phụ thân ngươi ân nhân cứu mạng. Bằng không tên này dũng sĩ, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay, chỉ thấy không đến phụ thân rồi. Còn không mau cảm ơn dũng sĩ, khiến cho dũng sĩ ôm một cái. Ngô, nghe phụ thân vừa nói như vậy. Mới vừa rồi còn xấu hổ không được tiểu nha đầu. Cái này mới khôi phục một ít. Một đôi trong suốt ánh mắt cực kỳ cảm kích nhìn Tần Phong. Cực kỳ trịnh trọng nói rằng, dũng sĩ, phụ thân là Linh Nhi sinh mệnh người trọng yếu nhất. Ngươi cứu phụ thân một mạng, cũng cứu Linh Nhi một mạng. Sau này, Linh Nhi mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ báo đáp dũng sĩ ân tình. Nói, tiểu nha đầu giống như cố lấy dũng khí một dạng, vọt vào Tần Phong trong lòng. Khái khái, thúc thúc chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Khái khái, Linh Nhi, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, nhất định phải ăn nhiều một chút cây đu đủ gì gì đó. Bổ một chút thân thể, dám thu hoài trong dưới nha đầu non nớt dáng người. Tần Phong không khỏi khẽ cười nói, ân. Thủy linh tộc tộc nhân vóc người lộ vẻ gầy, thậm chí có chút cốt xấu như sài. Linh nhi chính là dài thân thể lứa tuổi, thì càng thêm gầy, quả thực trước hung phía sau lưng không khác nhau gì cả. Cái này không thể được nha. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng kiểm tra nổi lên Linh Nhi thuộc tính. Dù sao đây chính là tương lai đại boss, nhất định phải biết được đối phương thực lực trước mắt mới được. Tên gọi: Linh, Kỷ Nguyên, vận mệnh Kỷ Nguyên, tuổi tác 13 tuổi, Linh 275 thiên, thần vị ngũ giai chủ thần, trạng thái thần sư tử chớ chú, tươi ngon mọng nước chớ chú. Miêu tả: một cái thoạt nhìn có chút không giống bình thường tiểu nữ đứa bé. Thần sư tử chớ chú. Không không miêu tả: thần sư hoàng tộc thi hành chớ chú, có thể trong phong ấn nguyền rủa người đại bộ phận thần lực, khiến cho chúng chú giả thực lực lớn biên độ trượt, cũng ảnh hưởng chúng chú người thân thể cơ năng, khiến cho cơ năng hỗn loạn, giảm bớt thọ mệnh, cũng tăng chết vội khả năng. Tươi ngon mọng nước chớ chú, miêu tả: một loại không biết chớ chú, có thể trên diện rộng trì hoãn chúng chú người tốc độ phát triển, nhưng tương tự có cực đại tác dụng phụ. Thần sư tử chớ chú, tươi ngon mọng nước chớ chú, nhìn không đích hai cái trạng thái. Tần Phong chợt bối rối một cái, thậm chí còn mơ hồ có loại phẫn nộ cảm giác. Nhỏ như vậy một tiểu nha đầu, lại bị người cho hạ lưỡng chủng ác độc chớ chú, đây cũng quá phát rồ a. Cũng không trách được, ở thiếu nữ trên người, Tần Phong luôn cảm giác một loại khí tức tiều tụy, nghĩ đến cũng đúng, bị cái này hai chớ chú cho hành hạ. Nhà đầu kia không thích ra ngoài, chính thái đợi tại nhà, tính cách tự bế, phòng trừng cũng cùng chớ chú có quan hệ. Ngô, tốt thúc thúc. Thúc thúc, có thể buông ra Linh Nhi rồi sao? Tiểu nha đầu giãy giụa nói. Ngạch, tốt, tốt. Tần Phong hít sâu một hơi, quyến luyến không thôi buông lỏng ra Linh Nhi. Sau đó, mới theo hai người, đi vào sân vạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.